Tu La Vũ Thần, chương 2167, chương 2171, Nghịch Thiên Chi Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, o không ô, Converter, Tuan Nam 6688. Phụ thân, ngài, Đường Oanh khóc càng thêm thương tâm, nàng thật muốn không đến nàng phụ thân lại là như vậy người. Đường Oanh, tránh ra a, nhưng mà chính vào lúc này, Sở Phong lại một chuôi đem Đường Oanh cho đẩy ra, không chỉ đem nó đẩy ra, càng là dùng kết giới, trói buộc lại Đường Oanh. Hắn đã nhìn ra, nếu là Đường Oanh lại không tránh ra, Đường gia gia chủ cái này thủ đoạn tàn độc lão hồ ly, sợ là thật không nhìn cha nữ tình cảm, mà tự tay sẽ giết Đường Oanh. Sở Phong, ngươi ngược lại là có gan, nói cho ta, ngươi là cái nào thiên tộc, dám giết nhà ta các chủ thân truyền đệ tử. Nguyên Trần trưởng lão hỏi. Ha ha, làm sao, ngươi cũng sợ đúng không, cái gì dám chó sáu dương các, làm nửa ngày cũng lại kiêng kỵ ta thân phận. Đây liền là ngươi không chịu tự mình ra tay đối phó ta nguyên nhân a, ngươi cũng sợ giết ta, đắc tội ta sau lưng thế lực đúng không? Vậy nên ngươi mới để cho Đường gia cùng Tào gia đối phó ta, như vậy coi như ngày sau ta sau lưng thế lực đến lấy thuyết pháp, ngươi cũng có thể tìm được thay đến tội dê, do đó ném hết quan hệ. Nực cười nhất là, đây Đường gia không ngờ như vậy ngu xuẩn, không ngờ còn thật nguyện ý làm cái này dê thế tội, ha ha ha. Khó trách Đường gia lại rơi xuống hôm nay tình cảnh, chỉ có thể nói hai chữ, đáng đời. Sở Phong châm chọc cười to lên. Mà nghe được lời này, Đường gia mọi người sắc mặt biến đổi, bọn hắn vốn dĩ còn không minh bạch vì sao Nguyên Trần trưởng lão không trực tiếp đối Sở Phong ra tay. Hiện tại bọn hắn cuối cùng biết, làm nửa ngày Nguyên Trần trưởng lão là kiêng kỵ Sở Phong thân phận, vậy nên mới không giết Sở Phong. Nhưng mà, Nguyên Trần trưởng lão lại để cho Đường gia động thủ, đây liền quả thật là để cho hắn Đường gia làm dê thế tội. Thời khắc này, Đường gia người từng cái sắc mặt đều rất khó coi, dù sao không có người nguyện ý làm dê thế tội. Người rất thông minh, đáng tiếc đây không hề có tác dụng gì. Nguyên Trần trưởng lão châm chọc mỉm cười, sau đó liền nhìn về Đường gia gia chủ, nói. Đường Hải Xuyên động thủ đi. Phụ thân, lẽ nào ngài vừa vặn không có nghe được Sở Phong nói chuyện sao, sáu dương các hoàn toàn liền là đang lợi dụng ngươi, là tại để cho ngươi làm dê thế tội a? Đường Oanh lớn tiếng hét lên. Một khắc này, Đường gia gia chủ cũng là xa vào lưỡng nan, hắn kỳ thực sớm đã đoán được Nguyên Trần trưởng lão dụng ý, chỉ là hắn cũng không có biện pháp, vì bảo toàn Đường gia, hắn chỉ có thể lựa chọn dựa vào sáu dương các, dù sao sáu dương các chủ là Sở thị thiên tộc người. Vốn dĩ, hắn đã hạ quyết tâm, muốn giết chết Sở Phong, chỉ là hiện tại Sở Phong đem chuyện kể hiểu, để cho tất cả mọi người đều biết, hắn Đường gia nếu giết Sở Phong, liền thành dê thế tội. Dưới loại tình huống này, hắn nếu cố chấp lựa chọn giết chết Sở Phong, liền không chỉ vẻn vẹn là bội tín bội nghĩa, càng là ngu xuẩn cực độ. Vậy nên, hắn cũng là có một ít không tiện hạ thủ. Đường Hải Xuyên, ngươi hôm nay nếu không giết đây Sở Phong, ngươi Đường gia tuyệt đối khó có đường sống. Có thể ngươi nếu giết đây Sở Phong, ta bảo vệ ngươi Đường gia ngày sau thăng chức rất nhanh, sắp trở thành các chủ tâm phúc. Nguyên Trần trưởng lão nói. Nguyên Trần trưởng lão, ngài lời này thật không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường gia gia chủ hỏi, hắn phi thường rõ ràng, Nguyên Trần trưởng lão tuy rằng tu vi cùng hắn tương đồng, nhưng lại là sáu dương các chủ tâm phúc một trong, lời hắn nói vẫn là rất có đảm bảo. Ta Nguyên Trần đường đường sáu dương các chủ, há lại gạt ngươi? Nguyên Trần trưởng lão có một ít không vui nói. Là ta ngu muội, mong rằng Nguyên Trần trưởng lão thứ lỗi. Thấy Nguyên Trần trưởng lão nổi giận, Đường gia gia chủ vội vàng nhận lỗi xin lỗi. Còn thật là làm cho tài liệu tốt. Sở Phong cười lạnh nhục nhã đạo. Sớm biết Đường gia gia chủ lại là như vậy người, Sở Phong tuyệt đối sẽ không vì hắn trị thương. Tìm chết. Mà một khắc này, Đường gia gia chủ trong tay nửa thành tổ binh đột nhiên một chỉ, một đạo tổ uy liền mang theo tuôn trào sát ý, nghĩ Sở Phong bay vút mà đi. Nhưng mà chính vào lúc này, một tiếng rồng gầm đột nhiên vang lên, Sở Phong không chỉ né tránh Đường gia gia chủ công kích, càng là chân đạp thanh rồng lướt không mà đi. Không chỉ độ nhanh, uy thế càng là mạnh, Đường gia mọi người vây thành thiên la địa võng, khoảnh khắc liền bị Sở Phong đột phá. Tuy rằng đột phá Đường gia mọi người, nhưng Đường gia bốn phương tám hướng đều bị kết giới phong tỏa, Sở Phong trong chốc lát cũng không cách nào dễ dàng đánh tan, nếu muốn chạy liền chỉ có một cái phương hướng, đó liền là Tào gia đại quân công vào đến địa phương. Dù sao chỗ đó, đã bị Tào gia đại quân cho đột phá. Người chỗ nào đi? Mắt thấy Sở Phong hướng chính mình phương hướng bay vút mà đến, Tào gia gia chủ sao lại ngồi yên không để ý, tay nắm nửa thành tổ binh, liền hướng Sở Phong công qua đây. Cho rằng ngươi là thất phẩm bán tổ, liền cản được ta sao? Sở Phong hét lớn một tiếng, tay nắm nham tương đế quân kiếm, đối hư không đột nhiên một chạm. Oanh long long ầm ầm, lập tức một đạo hỏa diễm chàm kích trống rỗng mà hiện, loại đó lực lượng phảng phất như muốn đem hư không chặt chém ra đến bình thường. Đây có thể không phải là bình thường võ kỹ, chính là thiên cấm võ kỹ. Thấy đây uy thế, Tào gia gia chủ cũng là sắc mặt một biến, không quản hắn bao nhiêu căm hận Sở Phong, nhưng là thời khắc này, hắn lại cũng không thể không thừa nhận, Sở Phong thực lực quả thật là có một ít nghịch thiên. Rõ ràng Sở Phong chiến lực chỉ có thể cùng bình thường lục phẩm bán tổ chống lại, nhưng là lúc này hắn thi triển công thế, lại để cho thân là thất phẩm bán tổ Tào gia gia chủ, cảm nhận được chí mạng uy hiếp. Loại này tình huống bên dưới, mặc cho là Tào gia gia chủ, cũng là không dám sơ ý, vội vàng cũng thi triển ra thiên cấm võ kỹ, đến ngăn cản Sở Phong công kích. Oanh long long hai đạo thiên cấm võ kỹ lẫn nhau đụng độ, lập tức hóa thành tuôn trào sóng gợn, lăn hướng bốn phương tám hướng, nhưng là loại này va chạm, lại là thắng bại chưa phân. Các ngươi cha con hai người, đều muốn chết vào ta tay. Một kích sau đó, Sở Phong không những không có thừa cơ chạy trốn, ngược lại lần nữa thi triển ra thiên cấm võ kỹ, lại hướng Tào gia gia chủ công qua. Nói khoác không biết ngượng, Tào gia gia chủ cũng không cam lòng yếu kém, đồng dạng tay nắm nửa thành tổ binh, nghĩ Sở Phong công qua. Hai người còn chưa thật đến gần, tuôn trào sóng gợn liền đã tàn sát thiên địa, nhưng là hai người loại này giao thủ, không ngờ đúng là thắng bại khó phân. Sở Phong dựa vào tam phẩm bán tổ tu vi, nghịch chiến tam phẩm chiến lực cùng một vị đường đường thất phẩm bán tổ, chiến tại một chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khắc này, đừng nói là Đường gia người, ngay cả Tào gia người cũng là khuôn mặt kinh hãi, bọn hắn đều không có nghĩ đến, Sở Phong lại mạnh đến loại tình trạng này. Đường Hải Xuyên, cùng ta liên thủ tiêu diệt người này, chúng ta Tào gia cùng ngươi Đường gia ân oán không chỉ xóa bỏ, ta nguyện ý lập tức bồi thường ngươi Đường gia. Tào gia gia chủ lớn tiếng nói. Vừa bắt đầu, Nguyên Trần để cho hắn bồi thường Đường gia hắn là không cam lòng, nhưng là hiện tại cùng Sở Phong giao thủ, hiện Sở Phong lại so với hắn trong tưởng tượng phải mạnh hơn nhiều như vậy sau, hắn cũng là có một ít sợ. Mà hiện tại, Nguyên Trần trưởng lão sẽ không ra tay, hắn cũng chỉ có thể cùng Đường gia gia chủ liên thủ đối phó Sở Phong. Đây nhưng là ngươi nói, Đường gia gia chủ vốn là đáng giết Sở Phong, là thấy Tào gia gia chủ ra tay sau, hắn mới khoanh tay đứng nhìn. Hiện tại Tào gia gia chủ lại nói ra lời này, hắn tự nhiên cũng không tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, tay nắm nửa thành tổ binh, liền gia nhập vòng chiến bên trong. Thời khắc này, lại là hai vị thất phẩm bán tổ, đại chiến Sở Phong một người. Tuy rằng, Đường gia gia chủ gia nhập vòng chiến sau đó, Sở Phong đích thực rơi vào hạ phong, nhưng lại y nguyên không có muốn bại dấu vết. Đây Sở Phong, sao lại mạnh như vậy? Lúc nà y, Đường gia người cùng Tào gia người đều bị sợ ngây người, dù sao Sở Phong nhưng là tại lấy bản thân chi lực đối kháng hai vị gia chủ. Cách chương.